Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2850, ngươi liền để ta vận dụng hà chỉ trụ tư cách đều không có. Góc truyện audio.com, lần này Tống Thư Hàng là dựa vào bản lãnh của mình tiến vào cửu phẩm thiên kiếp không gian ngay từ đầu hắn là cọ lấy. Cật qua tiền bối, cửu phẩm thiên kiếp tiến đến, sau đó lại tại Long Lạc nữ sĩ cùng bạch tiền bối cái kia khiến phổ thông tu sĩ hít thở không thông thao tác bên dưới, tại cửu phẩm kiếp tiên không gian bên trong ra vào. Mặc dù dựa vào Long Lạc nữ sĩ cùng bạch tiền bối thao tác đến hiếp đáp cửu phẩm thiên kiếp cũng rất thú vị, nhưng bằng bản lãnh của mình hiếp đáp thiên kiếp quả nhiên sẽ càng có thành tựu cảm giác. Lúc này, tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, nguyên bản thuộc về Cật Qua Thánh Quân một người cửu phẩm thiên kiếp hiện tại chính chia làm đông tây hai cái thế giới. Độ kiếp thành viên, bị ngăn cách ra, không cách nào lẫn nhau chiếu cố. Cật Qua Thánh Quân một thân một mình, đau khổ chống đỡ lấy một phương thế giới, tại độ chính mình ngàn ngày chi kiếp. Một bên khác Tống Thư Hàng phân thân, bạch tiền bối nửa cái nhục thân. Nửa cái phân thân tổ hợp đồng dạng tại độ thuộc về bọn hắn ngàn ngày chi kiếp. Cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, mỗi một ngày đi qua thiên kiếp uy lực đều sẽ biến càng mạnh. Bây giờ hơn 3 tháng thời gian trôi qua, lúc này. Ngàn ngày chi kiếp, uy lực đã đạt đến 100 uy lực, Cật Qua Thánh Quân đã hóa ra hắn công đức thần kình thân thể, đau khổ chống đỡ lấy. Nó tại bên cạnh mình chống ra. Công đức mạng lưới thỉnh thoảng còn phải thiêu đốt thọ nguyên đến chống đỡ. Bình thường huyền thánh độ cửu phẩm thiên kiếp nhiều ít đều phải thiêu đốt thọ nguyên đến bộc phát. Cho nên, bát phẩm huyền thánh xung kích cửu phẩm kiếp tiên lúc càng trẻ càng tốt còn lại thọ nguyên càng dài càng có lực lượng. Chỉ cần tấn thăng kiếp tiên về sau thiêu đốt mất thọ nguyên có thể đại lượng kéo dài. Kiếp tiên cái kia dài rằng giặc thọ nguyên, chỉ cần không tìm đường chết trước mắt cơ hồ không có mấy cái chết già kiếp tiên. Đồng thời, Cật Qua Thánh Quân thỉnh thoảng sẽ chú ý Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh tổ hợp hy vọng bọn họ có thể chống đỡ. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối bởi vì ngoài ý muốn bị cuốn vào hắn cửu phẩm thiên kiếp nội tâm của hắn rất áy náy. Nếu như không phải cửu phẩm thiên kiếp thế giới bị ngăn cách làm hai cái không gian, hắn lúc này chắc chắn đem hết toàn lực đi trợ giúp Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh. Có thể ngưng tụ ra một thân khổng lồ công đức Cật Qua Thánh Quân, bản chất phi thường thiện lương. Ba người thành đoàn độ kiếp ở một mức độ nào đó cường hóa thiên kiếp hiệu quả. Nhưng thiên kiếp một phân thành hai, lại tương đương Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh vì Cật Qua Thánh Quân chia sẻ một nửa thiên kiếp uy lực. Cho nên trên lý luận, chỉ cần Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh còn có thể chống đỡ ở Cật Qua Thánh Quân tại độ 8 tấn 9, thiên kiếp uy lực trên tổng thể là hạ xuống. Cho nên vô luận xuất từ phương diện kia cân nhắc Cật Qua Thánh Quân đều hy vọng Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh có thể kiên trì xuống dưới chống nổi còn sót lại hơn 900 ngày. Thiên kiếp, cố lên, bá Tống đạo hữu, chúng ta có thể làm, chúng ta đã vượt qua 1/10 cửu phẩm thiên kiếp. Cật Qua Thánh Quân híp mắt ngắm nhìn một bên khác Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh, tại nội tâm âm thầm vì đối phương động viên. Đang lúc Cật Qua Thánh Quân yên lặng vì bá Tống cố lên thời điểm. Đối diện thiên kiếp không gian bên trong, đột nhiên lại khác thường động. Góc truyện audio.com, kịch liệt không gian ba động sinh ra, có người cưỡng ép xé rách. Cửu phẩm thiên kiếp không gian, xâm nhập cửu phẩm thiên kiếp dưới. Lại tới, Cật Qua Thánh Quân trong lòng quính lên, bá Tống tiểu hữu nơi đó, lại phát sinh cái gì dị biến rồi. 3 tháng trước bá Tống tiểu hữu nơi đó không ngừng phát sinh các loại tình trạng, thậm chí còn truyền tống mấy khách người tiến đến, nhiều lần đều kém chút lành lạnh. Lần này sẽ không lại phát sinh cùng loại dị biến a, ha ha ha, rốt cục tiến đến. Quả nhiên chúng ta sẽ còn tiến vào cái thiên kiếp này thế giới. Sẽ không mở lại một cái mới cửu phẩm thiên kiếp không gian. Lại một cái bá Tống đạo hữu thanh âm vang lên, Cật Qua Thánh Quân xoay con ngươi nhìn lại, liền nhìn thấy một cái nhìn qua cao hơn một chút, càng lớn tuổi một chút. Bá Tống, đạp trên hắc liên xuất hiện, đây là bá Tống tiểu hữu chân thân, Tống Thư Hàng ánh mắt cũng rơi vào phân thân của mình bên trên. 3 tháng trước mượn Long Lạc nữ sĩ cùng bạch tiền bối thủ đoạn thay thế tiến đến phân thân, so với hắn hiện tại nhục thân đến tựa hồ muốn thấp hơn một chút. Liền khuôn mặt nhìn qua tựa hồ cũng phải non nớt một chút. Loại này non nớt cũng không đơn chỉ bề ngoài dung nhan, mà là tinh thần khí chất phương diện cũng đúng, thời gian 3 tháng ta lại kinh lịch rất nhiều chuyện a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Phân thân một mực thay thế bản thể ở đây độ cửu phẩm thiên kiếp cho nên khí chất lên cải biến không lớn. Nhưng hắn bản thể, một hơi tòng lục phẩm tấn thăng đến bây giờ cửu phẩm, dòng dã tăng 3 cái đại cảnh giới, khí chất bên trên đương nhiên sẽ tăng thương một chút. Mà thân cao phương diện, hắn lúc đầu không có chú ý, hiện tại xem ra chiều cao của mình lại lớn một đoạn. Đạo hữu vất vả, Tống Thư Hàng đối với mình phân thân nói, cỗ này phân thân cùng, Trảm tam thi, khác biệt cỗ này phân thân cũng không có bản thân ý thức, hoàn toàn dựa vào lấy Tống Thư Hàng thao tác. Trước đó tại độ kiếp không gian lúc cũng là dựa vào một sợi thần thức đến vận chuyển. Hiện tại, bản thể trở về, phân thân mỉm cười, phịch một tiếng hóa thành một đoàn sương mù, dung nhập vào bản thể thân bên trong. Đồng thời, hắn gần nhất 3 tháng độ kiếp kinh lịch cũng toàn bộ dung nhập vào Tống Thư Hàng ký ức. Bạch Tiền Bối, người cũng vất vả, Tống Thư Hàng lại đối bên cạnh Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối nửa người trên khoát tay áo trả lời, đừng làm rộn, ta là vừa bị cắt đưa vào, ở đâu ra vất vả. Cái kia Bạch Tiền Bối, lần này, liền để chúng ta cùng đi kết thúc cái này ngàn ngày chi kiếp đi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, ta hy vọng tốt nhất có thể đuổi tại qua năm trước trở về. Bạch Tiền Bối nguyện vọng của ngươi chính là chúng ta mục tiêu. Tống Thư Hàng soái khí nói, sau đó, hắn lại xa xa hướng về phía Cật Qua Thánh Quân kêu lên. Cật Qua Tiền Bối, ngươi còn tốt chứ, còn có thể chống đỡ được sao, ta tới đón cửu phẩm thiên kiếp rồi. Cật Qua Thánh Quân, bá Tống Tiểu Hữu, ngươi cẩn thận a, hắn nhìn thấy theo bá Tống sau khi đi vào cái kia một nửa bên cạnh thiên kiếp uy lực tăng mạnh. Thậm chí, hắn bên này thiên kiếp lực lượng đều bị dẫn dắt đi non nửa. Tại đối diện thiên kiếp không gian bên trong thiên kiếp lực lượng hóa thành một chương cự cung, trên đó có đặc biệt nhắm vào. Thiên chi kiêu tử, cửu tiêu thần lôi hóa thành mũi tên, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, trọn vẹn gần ngàn mai đặc biệt nhắm vào có được. Vượt cấp chiến đấu, năng lực thiên chi kiêu tử cửu tiêu thần lôi, độ cao áp xúc hóa thành hủy diệt mũi tên. Cái này cửu tiêu thần lôi mũi tên vừa mới thành hình, liền mang cho Cật Qua Thánh Quân to lớn cảm giác áp bách. Cật Qua Thánh Quân linh hồn đều phảng phất đang run rẩy. Một tiễn này xuống dưới tựu liền có được vượt cấp chiến đấu thiên chi kiêu tử cũng phải nuốt hận tại chỗ a, bá Tống Tiểu Hữu có thể ngăn lại được một tiễn này sao? Nha, có chút ý tứ nha. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời bên trong cửu tiêu thần lôi mũi tên, buông lỏng nói. Trong bất chi bất giác, loại này có thể oanh sát cửu phẩm kiếp tiên thiên kiếp vậy mà đều không cách nào mang cho hắn áp lực. Mặc dù cảm giác bị bắn chúng cũng sẽ không quá đau nhức, nhưng ta dù sao không phải run M, không có đứng bị oanh bạo yêu thích. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó, hắn đưa tay trong hư không một nắm, ra đi trường sinh trụ. Côn Vương trụ, đối mặt loại uy lực này thiên kiếp, hắn thậm chí liền hà chỉ trụ đều không cần tế ra cách trương.